199 Vân Sư Minh, ta hỏi ngươi chuyện này. Nhìn đến Minh Nguyệt như thế nhu thuận, Minh lão phu nhân trên mặt lúc này mới thoáng tốt lắm một chút, nàng chậm rãi tiêu sái tới rồi những kia bài vị trước mặt, thật mạnh quỳ xuống, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Minh gia liệt tổ liệt tông ở trên, bất tiếu vãn bối không năng hoàn thành vô song thành chủ sự phó thác, làm cho Minh gia vinh dự đã bị thật lớn tổn thất. Lúc này, vãn bối khẩn cầu chư vị liệt tổ liệt tông năng làm cho ta sống lâu mấy ngày nay tử, tốt đối chúng ta Minh gia hy vọng Minh Nguyệt làm ra cái công đạo. Minh lão phu nhân vẻ mặt thành khẩn, nàng toàn thân tâm đều đặt ở những kia mục mục bài thượng, giống như những kia mục bài chính là của nàng hết thảy. Cầu nguyện xong sau, Minh lão phu nhân lần này bắt đầu điều tức chữa thương. Bên kia, Sở Nguyên đã ở Vi Phượng Vũ, Niết Phong bọn họ chữa thương, cũng may này hai người phúc thiên mệnh đại, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng là không phải thực nghiêm trọng, chỉ cần hảo hảo điều trị cá biệt nguyệt thì tốt rồi. Sở Nguyên quyết định này đem nguyệt thời gian hay dùng tới chiếu cố Phượng Vũ bọn họ, đồng thời đem chính mình võ học dù cho tốt luyện một chút. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình chuyện tình, tái liên lụy đến hắn này đó hồng nhan chi kỷ. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Niếp Phong thế nhưng là vẻ mặt hối hận, hắn từ đem Niếp Phong ba trưởng đánh bất tỉnh sau liền vẫn dầu dị không vui, vô luận Sở Nguyên như thế nào khai đạo hắn đều không có dùng. Bộ Kinh Vân quả thật là cái quật cường nam nhân, hắn loại tính cách này cũng đang ẩn ẩn phù hợp bài vân trưởng áo nghĩa. Sở Nguyên hiện tại không có tâm tư quản Minh lão phu nhân, nhưng là không có nghĩa là Minh lão phu nhân không nhớ thương Sở Nguyên. Ở ngoài sáng ra trong mật thất, Minh lão phu nhân khí sắc đã muốn hồi phục ngày xưa huyết khí, nàng hiện tại lại bắt đầu cân nhắc như thế nào đối phó Sở Nguyên. Minh Nguyệt à, ngươi gần nhất cần phải cần thêm luyện tập à, cái gọi là cần năng bổ khuyết, chỉ cần ngươi kiên nhẫn tâm cùng nghị lực, liền nhất định có thể siêu việt Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong bọn họ hai cái. Minh lão phu nhân khuyên đạo, nàng sợ hãi Minh Nguyệt tại nơi một trận chiến chung đánh mất tự tin. Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, đã biết, bà ngoại, ta cái này đi ra ngoài luyện kiếm. Nói xong, Minh Nguyệt liền đi ra ngoài. Nàng đi vào một chỗ trong rừng rậm tu luyện, chính là hôm nay lòng của nàng tự không yên, căn bản không thể giống thường lui tới như vậy, toàn thân tâm đầu nhập đến luyện kiếm bên trong. Nàng mỗi khi vũ động một lần kiếm, đã nghĩ nổi lên cái đó vì nàng ngăn trở Bộ Kinh Vân Niếp Phong. Ngay từ đầu nàng đối Niếp Phong cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng lại có chút khinh thường. Ở cùng Niếp Phong giao thủ sau, liền võ đoán cho rằng Niếp Phong hữu danh vô thực. Thẳng đến sau lại nàng mới biết được, Niếp Phong đối nàng căn bản không có xuất ra thực lực, cho dù là như thế này, Minh Nguyệt cũng sẽ không đối Niếp Phong có cái gì ý tưởng. Thích hắn nhiều người chính là, thiếu một cái Niếp Phong cùng nhiều Niếp Phong có cái gì khác biệt. Nhưng là đương Niếp Phong vi nàng đã trúng Bộ Kinh Vân tam thứ cường đại trưởng lực lúc sau, Minh Nguyệt mà bắt đầu vướng bận khởi Niếp Phong. Minh Nguyệt cũng không biết chính mình là làm sao vậy, hiện tại mãn đầu góc đều là Niếp Phong bóng dáng. Cùng lắm thì về sau còn hắn ba trưởng là được, Minh Nguyệt trong lòng nghĩ đến. Bất quá nàng cũng vô tâm tình luyện kiếm. Đơn giản, Minh Nguyệt ngay tại trong rừng rậm thổi bay cây sáo, tiếng địch du dương nguyện chuyển, giống như ở kể rõ suy địch nhân phiền lòng sự. Ở trong mật thất Minh lão phu nhân, cầm kia đem vô song kiếm, trong lòng trầm tư không thôi. Hiện tại, Minh gia đã muốn không hề là Độc Cô gia sở nể trọng đối tượng, tương phản, Độc Cô gia còn bắt đầu phòng bị khởi Minh gia đến đây. Việc này đều là Minh lão phu nhân sở không thể dễ dàng tha thứ, nhưng là nàng lại không có biện pháp phản bác, chính mình nhiệm vụ quả thật là thất bại. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, Minh lão phu nhân mới bắt đầu nhớ mặt khác phương pháp đến bù lại lần này vô song thành chủ đối nàng cùng với Minh gia không tín nhiệm. Đương nhiên nếu năng thẳng giết chết Sở Nguyên là tốt nhất biện pháp giải quyết, nhưng là tại nơi thiên cùng Sở Nguyên trong chiến đấu, Minh lão phu nhân phát hiện, chính mình có lẽ có thể áp chế Sở Nguyên, nhưng là muốn giết chết hắn cũng khó như lên trời. Cho nên biện pháp này thẳng đã bị Minh lão phu nhân phủ quyết, nàng hiện tại chỉ có thể nhớ mặt khác biện pháp. Mà tốt nhất một cái biện pháp đó là đám hỏi. Đúng vậy, chỉ cần Minh Nguyệt cùng Độc Cô thành chủ nhi tử, Độc Cô Minh cùng một chỗ, như vậy Minh gia liền vẫn là cái đó Độc Cô gia tốt nhất Minh Hiếu. Này cũng là trước mắt Minh lão phu nhân có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Về phần thuyết Minh Nguyệt yêu không thương Độc Cô Minh, này căn bản không trọng yếu. Chỉ cần Minh Nguyệt khẳng gả cho Độc Cô Minh là có thể, chính là Minh Nguyệt sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng cửa này việc hôn nhân. Minh lão phu nhân hiện tại ngay tại nhớ, như thế nào năng làm cho Minh Nguyệt cam tâm tình nguyện gả cho Độc Cô Minh, mà không phải chính mình bức bách nàng. Chuyện này vẫn là cần tìm Độc Cô thành chủ nói chuyện, bất quá này hết thể vẫn là cần nàng công lực khôi phục sau tái hành động. Cá biệt nguyệt thời gian rất nhanh liền quá khứ, việc này Phượng Vũ từ lâu kinh khôi phục như lúc ban đầu. Mà Niếp Phong bởi vì thương có điều so sánh trọng, hiện tại mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Niếp Phong nhất chuyển biến tốt đẹp lúc sau, liền bắt đầu quấn quýt lấy bộ kinh vân. Vân sư huynh, ta hỏi ngươi chuyện này a hỏi đi. Bộ kinh vân ngay từ đầu thực nhiệt tình. Cái đó, Minh Nguyệt cô nương sau lại thế nào? Niếp Phong vẻ mặt lo lắng hỏi, giống như mấy ngày nay đến bị thương nhân không phải hắn, mà là Minh Nguyệt cô nương một loại. Bộ kinh vân tức giận nhìn thấy hắn, lớn tiếng nói, ngươi Minh Nguyệt cô nương hảo hảo đi trở về Nga, vậy là tốt rồi. Niếp Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bộ kinh vân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thấy hắn, nói, tốt lắm, không có việc gì sẽ không muốn đánh nhiều ta, ta muốn bắt đầu luyện công. Chính là, bộ kinh vân không biết, hắn ác mộng vừa mới bắt đầu. Ngày hôm sau, Niếp Phong sớm liền đi lên, hắn vuốt bộ kinh vân cửa sổ nói, vân sư huynh, ta đột nhiên muốn hỏi ngươi chuyện này. Bộ kinh vân việc này chính ngủ được hương giấc, mặc danh kỳ diệu đã bị nhân đánh thức, trong lòng có chút mất hứng, phong sư đệ. Ngươi cũng quá sớm đi, chuyện gì, ngươi hỏi đi. Cái đó, Minh Nguyệt cô nương sau lại thế nào? Niếp Phong vẻ mặt chờ mong hỏi. Bộ kinh vân trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nói, ta ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói sao, ngươi Minh Nguyệt cô nương hảo hảo đi trở về Nga, vậy là tốt rồi. Niếp Phong thực vui vẻ bước đi. Bộ kinh vân thực bất đắc dĩ, hắn vô cái chán, lại rồi ngã xuống ngủ. Ngày thứ ba, bộ kinh vân còn tại mộng đẹp bên trong. Hắn đang ở cùng võ lâm quần hùng tỉ thí võ công thời điểm, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Vân sư huynh, ta hỏi ngươi chuyện này a? Niếp Phong thanh âm lại truyền đến. Lại là chuyện gì a? Phong sư đệ, cũng nhưng đừng tái là ngươi Minh Nguyệt cô nương. Bộ kinh vân sắp phát hỏa. Đúng vậy, ta chính là muốn hỏi nàng làm sao vậy Phong sư đệ, ta cuối cùng nói cho ngươi một lần, ngươi Minh Nguyệt cô nương hảo hảo đi trở về. Nói xong, bộ kinh vân ngã đầu liền ngủ. 7 ngày sau. Vân sư huynh, ta hỏi ngươi chuyện này a? Ngươi Minh Nguyệt cô nương hảo hảo đi trở về. Bộ kinh vân việc này đã muốn đã không có tức giận, hắn thầm nghĩ hảo hảo ngủ cái an ổn giấc. Thế nhưng là, 10 ngày sau. Vân sư huynh, ta hỏi ngươi chuyện này a?